Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 345, chương 345. Đã nói xong xử phạt, ngoại trừ ngươi, ngươi cảm thấy sẽ còn là người khác sao? Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Lỗ Dương Tùng dương lên đầu, biểu lộ ngạo mạn trừng mắt Mạc Thanh Vân. Vị trí này là ngươi. Mạc Thanh Vân con mắt có chút nheo lại, quét mắt một chút Lỗ Dương Tùng, đối với hắn hỏi ngược một câu, mặc dù không phải của ta, nhưng ngươi cũng không thể ngồi ở chỗ này. Lỗ Dương Tùng mặt lộ vẻ ngang ngược biểu lộ, đưa tay chỉ Mạc Thanh Vân, vừa chỉ chỗ ngồi kia, chỉ là Mạc Thanh Vân đối với hắn dã man, trực tiếp lựa chọn coi thường, khinh thường nói, không phải chỗ ngồi của ngươi, ngươi ở chỗ này phóng cái gì, cút qua một bên, yêu hoắc, khóa này đại chiêu thí tân sinh, cả đám đều rất nghiêu sao a. Nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này, Lỗ Dương Tùng lập tức lộ ra cười lạnh, ánh mắt lạnh lẽo quét mắt Mạc Thanh Vân, nói, nghĩ không ra phía trước vừa ra một cái, dám không tham gia trưởng lão thu đồ Mạc Thanh Vân, lại ra ngươi tiểu tử này. Giờ phút này, Lỗ Dương Tùng nghe được lời này vừa ra khỏi miệng, một chút nhận ra Mạc Thanh Vân người, lập tức trào phúng nhìn về phía Lỗ Dương Tùng. Cái này nhị hóa Lỗ Dương Tùng, thế mà đứng tại Mạc Thanh Vân trước mặt, nói Mạc Thanh Vân sự tình, Lỗ Dương Tùng sư huynh, tiểu tử này liền là Mạc Thanh Vân. Tại mọi người chế giễu Lỗ Dương Tùng lúc, Lỗ Dương Tùng sau lưng một thanh niên, đối với hắn nhỏ giọng nhắc nhở một câu, cái gì tiểu tử này liền là Mạc Thanh Vân. Nghe được người đứng phía sau nhắc nhở lời nói, Lỗ Dương Tùng trong nháy mắt lộ ra chấn kinh biểu lộ. Một mặt kinh ngạc nhìn về phía Mạc Thanh Vân. Giờ phút này, hắn xem như minh bạch. Trước mắt tiểu tử này vì cái gì lớn lối như thế? Nguyên lai hắn liền là Mạc Thanh Vân. Mạc Thanh Vân liền trưởng lão thu đồ cũng dám không tham gia. Không vung hắn, cũng là chuyện rất bình thường. Ngắn ngủi kinh ngạc về sau, Lỗ Dương Tùng sắc mặt lạnh lùng mấy phần, biểu lộ ngạo mạn nhìn về phía Mạc Thanh Vân, nói, Mạc Thanh Vân, ta mặc kệ ngươi tại đại chiêu thí mà biểu hiện như thế nào. Nhưng về sau cái này phong điện người khóa trong lớp, ngươi cho ta thành thật một chút, lập tức từ nơi này vị trí bên trên xéo đi. Nhìn thấy Lỗ Dương Tùng bộ này thần thái, Mạc Thanh Vân trực tiếp không tiếp tục để ý hắn, hướng phía vị trí bên trên ngồi xuống lại. Ngươi muốn chết. Thấy một lần Mạc Thanh Vân cử động lần này, Lỗ Dương Tùng lập tức thần sắc phẫn nộ, biểu lộ dữ tợn đối Mạc Thanh Vân nói, Mạc Thanh Vân, ngươi có gan đi với ta diễn luyện tràng. Lỗ Dương Tùng vừa nói xong liền chuẩn bị hướng lớp đi ra ngoài. Tất cả mọi người mau trở lại đúng chỗ, đưa bên trên điện chủ cùng trưởng lão bọn họ tới. Giờ phút này, tại Lỗ Dương Tùng chuẩn bị đi ra lớp lúc, một vị phụ trách canh gác học viên phát ra một câu kinh hoàng ngữ điệu. Nghe xong cái này học viên lời nói, trong lớp mọi người lập tức mặt lộ vẻ kinh hoàng, toàn bộ ngồi trở lại đến chỗ ngồi của mình. Mạc Thanh Vân, ngươi xong đời, một lần nữa ngồi trở lại vị trí bên trên. Lỗ Dương Tùng lộ ra một mặt đắc ý cười lạnh, nhìn có chút hả hê nói, điện chủ cùng trưởng lão bọn họ đến, nhất định là bởi vì ngươi không có tham gia trưởng lão thu đồ, đến đối ngươi tiến hành xử phạt. Nghe được Lỗ Dương Tùng nghe được lời này, trong lớp đều là biểu lộ biến đổi, cảm thấy Lỗ Dương Tùng lời này rất có đạo lý. Chợt, mọi người liền mặt lộ vẻ đồng tình, hướng Mạc Thanh Vân nhìn bên này tới. Giờ khắc này, tại mọi người lộ ra đồng tình ánh mắt hướng Mạc Thanh Vân lúc gặp lại, Lâm Đường bọn người đi vào trong lớp, nhìn thấy Lâm Đường bọn người đến, Lỗ Dương Tùng trên mặt nụ cười đắc ý lập tức trở nên càng thêm hơn mấy phần. Giờ phút này, hắn phảng phất đã thấy tiếp xuống Mạc Thanh Vân chịu huấn tình hình. Nhị muội, một cái kia là Mạc Thanh Vân, Lâm Đường đi vào lớp về sau. Đối bên cạnh Lâm Hy hỏi thăm một câu, Hàm Yên bên cạnh thiếu niên kia, liền là Mạc Thanh Vân, nhìn thấy Mạc Thanh Vân ngồi tại Long Hàm Yên bên cạnh. Lâm Hy mặt lộ vẻ kinh ngạc, đối Lâm Đường đáp lại một câu, Long Hàm Yên chỗ bên cạnh, nàng là phi thường rõ ràng, đã trống không 3 năm không ai ngồi, nàng làm sao cũng không nghĩ tới, Long Hàm Yên vậy mà lại cho phép Mạc Thanh Vân ngồi tại bên cạnh của nàng, một màn này thực sự quá khác thường, chẳng lẽ nói Mạc Thanh Vân cùng Long Hàm Yên ở giữa, giờ phút này. Lâm Hy trong lòng lập tức hơi hồi hộp một chút, không tự chủ xuất hiện ý nghĩ như vậy. Bây giờ xem ra, sự tình tựa hồ trở nên càng ngày càng loạn, có chút nằm ngoài dự đoán của nàng, đã hướng phía nàng lo lắng phương hướng phát triển. Biết rõ vị kia là Mạc Thanh Vân về sau, Lâm Đường liền mặt hứng thú chi sắc, chậm rãi hướng Mạc Thanh Vân đến gần. Học sinh Mạc Thanh Vân, gặp qua điện chủ, các vị trưởng lão, nhìn thấy Lâm Đường bọn người đi tới. Mạc Thanh Vân một mặt lạnh nhạt, ngữ khí bình tĩnh đi hành lễ. Ân, nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu hiện như vậy, Lâm Đường mặt lộ vẻ tán thưởng ra, không ngừng nhẹ gật đầu. Mạc Thanh Vân thời khắc này phần này bình tĩnh, cùng cái khác học viên cùng so sánh, đúng là mạnh hơn nhiều lắm. Thanh Vân a, cái này, tán thưởng nhìn Mạc Thanh Vân một chút, Lâm Đường biểu lộ có chút khó khăn, ngừng một chút nói, ngươi không có tham gia trưởng lão thu đồ, có phải hay không gặp phiền toái gì, ngươi có phải hay không gặp phiền toái gì. Nghe được Lâm Đường thời khắc này lời nói, trong lớp mọi người trong nháy mắt trợn tròn mắt, gần như không dám tin tưởng lỗ tai. Giờ khắc này, Lỗ Dương Tùng trên mặt nụ cười đắc ý, trong nháy mắt ngưng kết tại đương trường, không dám tin tưởng con mắt của mình. Giờ phút này, trong lòng của hắn rất muốn hỏi, đã nói xong của trách nói xử phạt lúc này, tại mọi người mặt lộ vẻ chấn kinh lúc, Lâm Đường mặt lộ vẻ nụ cười hòa ái, đối Mạc Thanh Vân lại nói, giống như ngươi có cái gì phiền phức, cứ việc hướng ta cùng trưởng lão bọn họ nói, chúng ta sẽ dốc toàn lực trợ giúp ngươi, ngươi không muốn bởi vậy làm trễ nải việc học. Keng, tại Lâm Đường lời nói rơi xuống lúc, một người học viên trường kiếm trong tay không có nắm ổn, theo trong tay rơi xuống đất, keng keng keng đón lấy. Cái khác học viên binh khí trong tay cũng đi theo liên tiếp rơi xuống đất, phát ra từng đạo tiếng vang lanh lảnh. Bọn hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ tới, trong lòng bọn họ trách phạt tình hình lại biến thành dạng này một màn. Toa toa toa, giờ phút này trong lòng mọi người khiếp sợ thời điểm, quen đường thân ảnh nhanh chóng chạy tới nơi đây. Cái này mấy thân ảnh chính là trước đó trận điện điện chủ bọn người. Trận điện chủ bọn người vừa đến, liền mặt lộ vẻ cười nhạt hướng Mạc Thanh Vân đi tới. Cười nói, tiểu Thanh Vân, Lâm Đường gia hỏa này có hay không của trách ngươi, giống như ngươi đối với hắn cử động bất mãn. Có thể rời đi phong điện theo ta đi trận điện, ta cam đoan sẽ không giống hắn đối ngươi như vậy. Không sai, ngươi đến chúng ta phân điện, chúng ta đều sẽ cẩn thận tài bồi ngươi. Cái khác các điện chủ cũng là không cam lòng yếu thế, đối Mạc Thanh Vân phát ra mời chào. Thanh Vân, đa tạ các vị điện chủ yêu ái. Nhìn thấy trước mắt chúng điện chủ cử động, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ cảm tạ chi sắc, đối bọn hắn đáp lại một câu, nói, Lâm điện chủ, hắn cũng không có mở miệng của trách ta. Các ngươi nghe được đi, nghe xong Mạc Thanh Vân lời này, Lâm Đường liền lộ ra vẻ tươi cười đắc ý, hướng trận điện chủ biện linh bảo bọn người, ném đi một cái khiêu khích ánh mắt. Nhìn thấy Lâm Đường biểu lộ như vậy, trận điện chủ bọn người lập tức mặt lộ vẻ khó chịu. Một mặt vẻ không cam lòng lại nói, tiểu Thanh Vân, ngươi đừng có cái gì lo lắng. Chúng ta cái này nhiều điện chủ cho ngươi chỗ dựa, ngươi cùng chúng ta nói một chút. ngươi không tham gia trưởng lão thu đồ, có phải hay không đối Phong Điện có cái gì bất mãn? Ách. Nghe được Biện Linh bảo lời này, Mạc Thanh Vân biểu lộ kinh ngạc, lộ ra một nụ cười khổ, nói, ta không có tham gia trưởng lão thu đồ, cũng không phải là đối Phong Điện bất mãn, là bởi vì của ta tu đột phá nguyên đan cảnh cho chậm trễ. Ngươi tu vi đột phá nguyên đan cảnh. Nghe xong Mạc Thanh Vân lời nói, Lâm Đường đám người biểu lộ lập tức biến đổi, mặt lộ vẻ kinh ngạc nhìn về phía Mạc Thanh Vân. Chợt, mọi người liền không chần chờ nữa, bắt đầu cảm ứng Mạc Thanh Vân tu vi. Một phen cảm ứng về sau, mọi người liền phát hiện Mạc Thanh Vân tu vi thật đạt tới nguyên đan cảnh. Như vậy phát hiện về sau, Lâm Đường nụ cười trên mặt lập tức càng thêm hơn mấy phần, tâm tình lập tức tốt đẹp. Nguyên lai Mạc Thanh Vân là bởi vì tu vi đột phá cho nên mới bỏ qua trưởng lão thu đồ, cái này không thể trách Mạc Thanh Vân. Ha ha, ngươi lần này làm rất tốt, hẳn là dùng đột phá tu vi làm chủ. Nghĩ đến đây về sau, Lâm Đường lộ ra vui sướng nụ cười, đối Mạc Thanh Vân ân cần nói, hảo đồ đệ, ngươi tại Phong Điện bên trong đợi đến tập không quen, nếu có cái gì thói quen lời nói, có thể tới cùng vi sư tới nói. Hảo đồ đệ đợi đến tập không quen, Lâm Đường lời kia vừa thốt ra, trong lớp mọi người lập tức mộng, cái này Lâm Đường thái độ chuyển biến cũng quá lớn đi. Trong nháy mắt, Mạc Thanh Vân liền thành đồ đệ của hắn. Giờ phút này, không chỉ có trong lớp các học viên mộng, tự liền một bên Phong Điện trưởng lão, các điện điện chủ bọn họ cũng lập tức mộng, dùng Lâm Đường cá tính, thế mà lại nói ra lời như vậy ngữ, thật sự là mặt trời mọc từ hướng Tây ra. Tốt, đối với Lâm Đường lời nói, Mạc Thanh Vân bất đắc dĩ cười một tiếng, gật đầu đáp lại một câu. Thấy cảnh này về sau, Biện Linh bảo bọn người liền lộ ra thất vọng biểu lộ. Bọn hắn biết rõ, nhóm người mình sợ là kéo không đi Mạc Thanh Vân. Tiểu Thanh Vân, đã nói như vậy, ta liền đi trước, ta trận điện đại môn vĩnh viễn vì ngươi rộng mở. Chúng ta hỏa điện đồng dạng, không riêng gì ngươi, tự liền ngươi cô bạn gái nhỏ Long Hàm Yên, ta cũng giống vậy hoan nghênh hắn đến. Chúng ta cũng giống vậy. Biện Linh bảo bọn người đối Mạc Thanh Vân ném một câu về sau, liền rối rít rời đi. Nhìn thấy Biện Linh bảo bọn người kinh ngạc dáng vẻ, Lâm Đường trong nháy mắt cảm giác trong lòng thoải mái lật ra. Càng xem Mạc Thanh Vân càng cảm thấy thuận mắt. Mạc Thanh Vân tiểu tử này vừa xuất hiện, tựu cho tới hồi mã thương, làm cho Biện Linh bảo bọn người một điểm tính khí không có. Lập tức, Lâm Đường liền không chần chờ nữa, đối bên cạnh Lâm Hy nói, nhị muội, lập tức thay ta truyền đạt tin tức. 3 ngày sau, ta muốn làm Tiềm Long Học Viện sở dĩ thầy trò trước mặt thu Mạc Thanh Vân vì đệ tử. Đại ca, ngươi đã hơn 100 năm tịch thu đệ tử, ngươi thật muốn thu Mạc Thanh Vân vì đệ tử sao? Nghe xong Lâm Đường lời nói, Lâm Hy lập tức mặt lộ vẻ kinh ngạc, có chút không dám tin tưởng Lâm Đường quyết định. Lúc đầu nàng coi là Lâm Đường lời nói mới rồi, bất quá là nghĩ chọc tức một chút Biện Linh bảo bọn người. Nghĩ không ra Lâm Đường lại là thật dự định làm như thế. Đương nhiên là thật, nghe được Lâm Hy lời nói, Lâm Đường một mặt nghiêm túc đáp lại một câu, quay đầu nhìn về phía Mạc Thanh Vân hỏi, Tiểu Thanh Vân, ngươi sẽ không không nguyện ý a, ngươi sẽ không không nguyện ý a? Nghe được Lâm Đường lời này, trong lớp các học viên lập tức biểu lộ sùng bái nhìn về phía Mạc Thanh Vân. Điện chủ muốn thu Mạc Thanh Vân vì đệ tử, lại còn lo lắng Mạc Thanh Vân có nguyện ý hay không. Cái này thật sự là thái nghiêu xoa. Đệ tử Mạc Thanh Vân, bái kiến sư tôn. Nghe được Lâm Đường lời nói, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ tôn kính, đối Lâm Đường đi hành lễ. Ha ha, tốt. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động, Lâm Đường lập tức cười ha hà, lộ ra một mặt hài lòng nụ cười.